chiều thơm du hồn người bồng bềnh, chiều không im gọi người đợi mong, chiều trông cho mềm mây ươm nắng, nắng đợi chiều nắng say, nắng nhuộm chiều hay. Ngày đi qua vài lần buồn phiền, người quen với cuộc tình đào điên, người quên một vòng tay ôm nhớ, có buồn nhưng vẫn chưa bao giờ bằng hôm. Nghiên chung tiếp nhau một đêm rồi mãi thêm ngại ngùng, mãi sau rồi tiếc những ngày còn ấu thơ, lần tìm trong nụ hôn lời nguyện xưa mặn đã. Về đâu này mòn mỏi không, về sau và nhiều năm sau nữa, có buồn nhưng vẫn chưa bao giờ bằng hôm. Vắng nhau một đêm càng xa thêm nghiền chung, tiếc nhau một đêm rồi mãi thêm ngại ngùng, mai sau rồi tiếc những ngày còn âu thơ, lần tìm trong nụ hôn lời nguyện xưa mặn đã. Về đâu tâm hồn này bênh bông, về đâu thân này mòn mỏi không, về sau và nhiều năm sau nữa, có buồn nhưng vẫn chưa bao giờ bằng hôm. Về sau và nhiều năm sau nữa, có buồn nhưng vẫn chưa bao giờ bằng hôm nay. Về sau và nhiều năm sau nữa, có buồn nhưng vẫn chưa bao giờ bằng hôm.